Tô Nham theo ma tộc bên trong đem hết thảy mọi người loại tu sĩ đều cho giải cứu đi ra. Tựa hồ thật sự chấn nhiếp ra rất nhiều thế lực lớn, đều là có nhiều băn khoăn không có dám ra tay. Kể cả thánh tộc ở bên trong, tựa hồ cũng bình tĩnh lại. Như vậy bình tĩnh, thật ra khiến rất nhiều người thoáng có chút thất vọng. Bất quá bọn hắn lập tức đã có những thứ khác chờ đợi. Hôm nay, một đời tuổi trẻ yêu nghiệt nhóm, đám bọn họ cũng đã phát triển. Rất nhiều đều đã đạt đến vương giả bát trọng thiên tình trạng. Nguyên một đám có thể so với tuyệt đại vương giả. Bọn hắn tầm đó, thế tất có tranh phong. Hơn nữa, Tô Nham tốc độ phát triển quá là nhanh, đã trở thành rất nhiều thế lực lớn trong mắt nhục thứ. Không chứ không được. Cho nên, những cái kia thế lực lớn tức liền có điều cố kỵ không ra tay, cũng sẽ phái ra bọn hắn một đời tuổi trẻ yêu nghiệt ra tay, nhất là Động Thiên Phủ cùng Trung Châu Lăng gia. Tại Tô Nham trong tay bị thương lớn nhất, Động Thiên Phủ đương đại phủ chủ đều bị Tô Nham cho đánh rớt cảnh giới. Đây là bao nhiêu cừu hận a? Hơn nữa, rất nhiều người suy đoán, thánh tộc có khả năng sẽ trực tiếp ra tay. Đây là một cái không chỗ cố kỵ chủng tộc. Mặc dù Tô Nham đã nhận được rất nhiều thế lực ủng hộ, bọn hắn cũng có khả năng trực tiếp ra sát thủ, đem Tô Nham diệt trừ. Vô Cực Tiên Tông bên trong, tất cả mọi người tại, vốn Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu đã về tới trong tộc, kể cả Tiểu Bạch cũng về tới Tuyết Hoàng Điêu tộc, nhưng là nghe được Tô Nham theo ma tộc trở về, hơn nữa dẫn phát lớn như thế dung chuyển, nguyên một đám đồng đều chạy tới. Bên trong cứ điểm bộ, đám này cực phẩm chi nhân nguyên một đám cũng là tu vi cường hoành, đều là đạt đến bát trọng thiên cấp bậc. Hạ Thu Tiêu Tử La thần thể ngày càng mạnh mẽ rồi, đã đến lột xác biên giới. Nếu quả thật lột xác, không biết sẽ cỡ nào cường đại. Ca ca a, ngươi có thể dọa chết chúng ta. Việc này làm cũng quá lớn. Chu Hạo đi lên tựu cho Tô Nham một cái sâu sắc gấu ôm. Từ khi Tô Nham khiêng quan tài thủy tinh khen thưởng thánh tộc cứ điểm một khắc này, bọn hắn đều tại lo lắng lấy. Khá tốt, tiểu tiểu không có việc gì, Thiên Lệ vui mừng nói. Sau đó, hắn liền đem ánh mắt chuyển đến lão ngoan đồng trên người. Ồ, tiểu Nham tử, lão nhân này là ai a? Lớn lên giáo giác, Thiên Lệ nói. Hai mắt bất chủ ở lão ngoan đồng trên người dò xét, lão ngoan đồng đã ẩn tàng tu vi, xem cùng người bình thường. Ta ngày, Tô Nham lập tức dọa một thân mồ hôi lạnh, thân thể quét ngang chắn Thiên Lệ trước người, đối với lão ngoan đồng ngượng cười hai tiếng. Tiểu Nham tử, ngươi ngăn cản ta làm gì vậy? Thiên Lệ bất mãn nói. Tô Nham lập tức tức giận chừng cái thằng này liếc, chỉ là Thiên Lệ vừa dứt lời. Một cái khác ca ca mở miệng nói chuyện. Cạc cạc, ngươi từ nơi này làm cho như vậy cái thấp lão đầu, lớn lên so Thiên Lệ còn tặc, xem xét cũng không phải là vật gì tốt a. Chu Hạo nháy hai cái con mắt, duỗi ra một chương bàn tay lớn, làm bộ hướng về lão ngoan đồng đỉnh đầu sờ soạng. Mẹ, ngươi thật sự là ta anh ruột. Tô Nham bị hồ nguyên thần đều muốn xuất hiện. Dùng sét đánh không kịp bưng tai, xu thế đem cái thằng này cho kéo sang một bên. Quay đầu lại tiếp tục không có ý tứ đối với lão ngoan đồng ngượng cười hai tiếng. Tựu đúng vậy a, lão nhân này cái đó đến, trước kia chưa từng có bái kiến a. Liền Hạ Thu Tiêu cũng vuốt cằm nói. Tô Nham cảm giác mình sắp ngất rồi. Cái này một đám cực phẩm, điển hình chính là tại động thủ trên đầu thái tuế a. Các ngươi cái này ba cái không kiến thức tiểu bối. Vậy mà nói ca ca thấp, ca ca như thế phong lưu phóng khoáng anh tuấn tiêu sái, mê đảo ngàn vạn chúng sinh, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Lão ngoan đồng bày làm ra một bộ siêu cấp tự kỷ tư thái. Lời này vừa ra, tất cả mọi người trợn tròn mắt, đón lấy. Trời ạ, bái kiến tự kỷ, chưa từng gặp qua như vậy tự kỷ, lão nhân này trưởng thành như vậy còn nói mình anh tuấn tiêu sái, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Chúng ta không kịp a. Chu Hạo cười tiền phủ hậu ngưỡng, hắn nhìn xem lão ngoan đồng, càng xem càng cảm thấy buồn cười. Tiểu tử, ngươi có tin ta hay không, đem ngươi đánh chính là liền mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Lão ngoan đồng đại trừng mắt. Ai ôi, ngươi cái này thằng lùn còn rất thở gấp a. Tin hay không lão tử đem ngươi đánh chính là liền chính ngươi đều nhận không ra. Chu Hạo hùng hổ, vén lên ống tay áo, hướng về lão ngoan đồng đi đến. Đã xong, đại ca không nên cùng hắn không chấp nhặt, nhất định phải hạ thủ lưu tình a. Tô Nham cười khổ nhắc nhở. Yên tâm đi, ca ca ta tự có chừng mực. Chu Hạo tùy ý vung tay lên, âm hiểm cười lấy hướng về lão ngoan đồng đi đến. Hắn còn tưởng rằng Tô Nham là đối với hắn nói. Ai nha? Tô Nham miệng rộng một phát, sau đó trực tiếp dùng hai tay bưng kín con mắt. Bởi vì kế tiếp tràng cảnh, hắn thật sự là không đành lòng nhìn, dám chủ động ra tay đi giáo huấn võ thánh. Hắn Chu Hạo coi như là đệ nhất nhân. Ngay tại lúc đó, cách đó không xa Tô Tiểu Tiểu cùng Tử Lam cũng đồng thời dùng tay bưng kín ánh mắt của mình. Thấy thế, Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu nhìn nhau, đồng đều cảm giác không bình thường. Khặc khặc, thằng lùn, ca ca sẽ rất ôn nhu. A, mặt của ta, Chu Hạo lời còn chưa nói hết, là kêu thảm một tiếng, đón lấy. Rầm rầm rầm, thê lương kêu thảm thiết theo bên trong cứ điểm bộ truyền ra, kéo dài không tiêu tan, như mổ heo. Toàn bộ bên trong cứ điểm bộ, tất cả mọi người nhịn không được nhếch miệng, chứng kiến Chu Hạo vô cùng thê thảm tình huống. Thiên Lệ cùng Hạ Thu Tiêu nhịn không được không ngừng lui về phía sau, mặt không có chút máu. Bọn hắn rốt cuộc biết, khinh thị thằng lùn, thật là chí mạng. Chu Hạo đang tại vi bọn hắn làm rất tốt thuyết minh. Sau một lát, lão ngoan đồng rốt cuộc ngừng lại, lại nhìn Chu Hạo, toàn thân quần áo bị xé từng mảnh, toàn thân đều là bánh bao, hoàn toàn thay đổi, toàn bộ một heo đầu, đầu tóc rối bời chuẩn bị dựng đứng. Trong miệng phát ra buồn bã tiếng hô đã mơ hồ không rõ. Tiểu Nham tử, đại gia mày, vì sao không đề cập tới trước nói cho ta biết? Mẹ, lão tử vậy mà cùng một cái đại thánh động thủ, đây không phải muốn chết sao? Chu Hà u oán chừng Tô Nham hai mắt, có thể đơn giản đem chính mình đánh thành như vậy, cũng chỉ có đại thánh rồi. Ta nhắc nhở qua ngươi, là chính ngươi không nghe. Tô Nham bất đắc dĩ nhún vai. Ha ha, chuột lần này dẫm lên cái đinh rồi. Tiểu Bạch cười ha ha, không chút nào cho Chu Hạo lưu tình mặt. Chuột, ta đại ca đã là hạ thủ lưu tình rồi, ngươi còn không biết dừng a? Tô Tiểu Tiểu cười nói. Cái gì? Đại ca? Ngươi gọi một đại thánh gọi đại ca? Thiên Lệ cả kinh nói. Đúng vậy a, ta cùng đại ca đã kết bái rồi. Tiểu Tiểu tự hào nói. Trời ạ, đây rốt cuộc là như thế nào một đại thánh a, tùy ý cùng người kết bái. Hạ Thu Tiêu nhịn không được lần nữa nhìn nhiều lão ngoan đồng hai mắt. Ầm ầm, ở này là, chỉ nghe cứ điểm bên ngoài một tiếng ầm vang nổ mạnh, đón lấy là vô tận thánh uy di động, cho người cường đại áp bách. Tô Nham tiểu nhi, nhanh chóng lăn ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm rung trời, mang theo không che giấu chút nào lửa giận, hướng về Vô Cực Tiên Tông bên này phốc tán mà đến. Không tốt, là thánh tộc người đến. Truy Phong cả kinh nói. Mẹ, hôm nay Tiểu Nham tử cứu được nhiều người như vậy, thánh tộc còn dám trực tiếp ra tay, quả thực là không chỗ cố kỵ rồi. Làm sao bây giờ? Dùng chúng ta thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng cùng thánh tộc đối kháng. Tiểu Bạch kiểm sắc thật không tốt xem. Thánh tộc làm việc vốn tự không chỗ cố kỵ, bất quá ta cũng không sợ, đi, ra đi xem. Tô Nham rất trên mặt rất là bình tĩnh, hôm nay bên người có cao thủ, mặc dù trời sập xuống hắn cũng không sợ. Vô Cực Tiên Tông bên ngoài, thánh tộc trọn vẹn đã đến hơn 100 người, toàn bộ đều là vương giả cấp bậc, trong đó càng là có hai cái đại thánh, hùng hổ, như vậy trận doanh, nói rõ là muốn đẩy, đưa Tô Nham vào chỗ chết rồi. Rất nhiều người nghe hỏi mà đến, không ít mọi người có thể đoán được, thánh tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, lại thật không ngờ nhanh như vậy tự ra tay. Xuất động hai cái đại thánh, cái này Vô Cực Tiên Tông xong đời, đúng vậy a, thánh tộc quá cường đại, ra tay cũng không chỗ cố kỵ, lần này cần đưa Tô Nham vào chỗ chết, có lẽ sẽ đem chọn cái Vô Cực Tiên Tông đều cho xóa đi a, không cách nào ngăn cản. Thật là không cách nào ngăn cản, không có người không thở dài. Tại hai cái đại thánh trước mặt, hết thảy đều là phù vân, thực lực cường đại, đủ để đập vụn hết thảy. Hôm nay lần này cục diện, cơ hồ biểu thị Vô Cực Tiên Tông bị diệt. Mặc dù Vô Cực Tiên Tông vị kia đại thánh ra tay, cũng không cách nào ngăn cản thánh tộc bước chân. Bọn hắn bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, mang theo ý quyết giết mà đến, chính là muốn đem Tô Nham triệt để diệt trừ.

Hắn lời này vừa ra, không ít mọi người thiếu chút nữa té ngã trên đất. Nàng vậy mà xưng hô một đại thánh vi đại ca, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Lộn xộn nữa a, lão nhân này đến cùng là từ đâu xuất hiện, tại sao có thể có nhiều như vậy cực phẩm? Mọi người đều cảm thấy cái thế giới này quá điên cuồng, một đại thánh không có một điểm đại thánh tôn uy cùng bộ dáng đã rất làm cho người ta không nói được lời nào, lại vẫn cùng một cái hoàn toàn không phải một cái thời đại tiểu cô nương cùng thế hệ tương xứng, đây là rất nhiều người đều không thể tiếp nhận đấy. Trên không, thánh uy tràn ngập, đại thánh ở giữa chiến đấu, động tựu kinh thiên động địa, hủy diệt thương khung. Bất quá đại thánh ra tay đều có được chính mình đúng mực. Bọn hắn có thể đối với đã khống chế chiến trường, không cho chiến đấu dư ba tán phát ra. Liệt dương oanh động, đem lão ngoan đồng triệt để cho bao phủ. Cái kia luân kinh thiên liệt dương càng là như núi cao hướng về lão ngoan đồng áp xuống dưới. Đối mặt như thế như vậy công kích, lão ngoan đồng cũng không biểu hiện ra chút nào khẩn trương, ngược lại lười biếng, tựa hồ đối với như vậy chiến đấu cũng không có bao nhiêu hứng thú. Oanh! Ngay tại liệt dương khoảng cách lão ngoan đồng chỉ vẹn vẹn có một trượng khoảng cách thời điểm, hắn rồi đột nhiên xuất thủ. Lão ngoan đồng ra tay tựa hồ một mực đều rất đơn giản, như cũ là tùy ý đánh ra một quyền, kim sắc nắm đấm, mang theo vô tận khí thế, quyền phong như cương khí sắc bén cùng mãnh liệt, kim sắc nắm đấm, trùng trùng điệp điệp hướng về liệt dương đánh. Ngay tại lão ngoan đồng đánh ra một quyền này lập tức, Tô Nham con mắt rồi đột nhiên sáng, lão ngoan đồng một quyền này, xem đơn giản, kỳ thực có rất mạnh hàm xúc thú vị. Một quyền này, chịu tải võ học tinh túy áo nghĩa, đây là đối với võ học một loại chất thăng hoa. Điều này nói rõ lão ngoan đồng đã đem bản thân võ học triệt để dung luyện, tùy ý một chiêu, đều lộ ra võ học áo nghĩa ở bên trong. Hắn đã đem thực chất tính đồ vật vô hình hóa, hữu hình hóa vô hình bao hàm hữu hình, đây mới là võ học cảnh giới cao nhất. Tô Nham giật mình, hắn đột nhiên minh bạch lão ngoan đồng vì sao được gọi là võ thánh. Rất khó tưởng tượng hắn tại võ học phương diện đã đạt đến loại nào cảm ngộ cấp độ, diễn biến võ học áo nghĩa cùng tinh túy. Hắn đánh ra mỗi một chiêu, nhìn như đơn giản, tuy nhiên cũng ẩn chứa võ học cực hạn. Đây là một loại trí cao vô thượng ý cảnh, người bình thường căn bản khó có thể nhận thức. Tô Nham lập tức đã bị loại này ý cảnh cho một mực hấp dẫn ở. Hắn tựa hồ thấy được vô số võ học áo nghĩa là phiêu đãng, tựa hồ thấy được những cái kia vô hình đồ vật đang tại thực chất hóa, như là linh xà nhúc nhích, vô khổng bất nhập. Tô Nham ngũ cấp đại đạo bản thân là do thái cực đồ diễn biến mà đến, thái cực đồ bản thân cũng là một môn võ học. Hôm nay chứng kiến lão ngoan đồng một quyền này, hắn tựa hồ đụng chạm đến mặt khác nhất trọng bình cảnh, đối với võ học cảm ngộ lại cường đi một tí. Hắn không biết lão ngoan đồng một quyền này hội mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt, nhưng là có thể khẳng định, hắn đốn ngộ rồi. Oanh tại lão ngoan đồng cái kia nhìn như bình thường một quyền phía dưới, thánh tộc đại thánh đánh ra liệt dương, như là giấy, trực tiếp đã bị tồi cổ lạp hủ giống như hủy, không lưu chút nào dấu vết. Một quyền bị chấn nát vô thượng thánh thuật, cái kia đại thánh phát ra một tiếng buồn bực khục thanh âm, thân hình nhịn không được lắc lư, trong mắt của hắn kích xạ ra tinh mang, rơi vào lão ngoan đồng trên người, trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, hắn rốt cuộc là ai? Như thế nào hội mạnh mẽ như vậy đại thánh vô thượng thánh thuật đều bị hắn trực tiếp xé rách, ta theo trên người hắn cảm nhận được quái lão đầu khí tức, thiên lệ lần này thật sự giật mình rồi. Quái lão đầu dĩ nhiên là thiên võ hoàng, bất quá thiên lệ hay vẫn là thói quen xưng hô hắn là quái lão đầu, tại toàn bộ thiên gia, dám như vậy xưng hô bọn hắn một đời truyền kỳ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thiên lệ rồi. Hôm nay, hắn vậy mà theo lão ngoan đồng trên người cảm nhận được cùng thiên võ hoàng khí tức. Cường, quá mạnh mẽ, Hạ Thu Tiêu cũng động dung nói, chỉ có Tô Nham trên mặt một mực rất nhạt nhưng... Không có người so với hắn biết chắc đạo lão ngoan đồng mạnh cỡ bao nhiêu, ma tộc ma tôn cũng đỡ không nổi hắn một quyền. Muốn chết, một vị khác thánh tộc đại thánh cũng rồi đột nhiên ra tay, khí thế của hắn so với lúc trước đại thánh còn muốn cường hoành hơn, đi lên tựu là cường đại vô thượng thánh thuật. Không biết là ai muốn chết đây này, lão ngoan đồng lúc này đây quyết đoán ra tay, căn bản không để cho đối phương thi triển vô thượng thánh thuật cơ hội. Hắn bàn tay lớn chém ra, diễn biến ra một chương cực lớn kim sắc bàn tay, đồng dạng vô cùng đơn giản một chiêu. Kim sắc bàn tay lớn trong nháy mắt liền đi tới cái kia đại thánh phụ cận. Cực lớn lực áp bách, cái kia đại thánh chỉ cảm thấy tại đây giống như dưới áp lực, toàn thân nhúc nhích đều có chút không tiện, trong lòng giật mình đừng đề cập có lớn bao nhiêu, đại thánh tầm đó cũng là có đẳng cấp khác biệt, như lão ngoan đồng già như vậy cổ đồng, đã ở vào đại thánh đỉnh phong, há lại đại thánh có thể so sánh đấy. 3. Một tiếng vang nhỏ, lão ngoan đồng kim sắc bàn tay lớn trực tiếp giữ ở cái kia đại thánh một đầu cánh tay, bàn tay lớn dùng sức, chỉ nghe xoẹt một tiếng, cái kia đại thánh cả đầu cánh tay đã bị bàn tay lớn xinh xinh xé xuống dưới, sóng vai mà đoạn. Kim sắc thánh huyết theo trên không bay lả tả mà xuống, dị thường bi tráng, cái kia thánh tộc đại thánh phát ra gầm lên giận dữ, thi triển vô thượng thủ đoạn trốn tránh khai, chỉ thấy bả vai hắn chỗ không ngừng nhúc nhích, rất nhanh liền sinh trưởng ra một đầu mới đích cánh tay, đạt tới đại thánh cái này cấp độ, tay cụt mọc lại đã không phải là việc khó gì. Tất cả mọi người giật mình, lại cũng không ai có thể lạnh nhà. Kể cả Hạ Thu Tiêu mấy người, đều kinh hãi há to mồm, âm thầm suy đoán lão nhân này đến cùng là người nào. Một cường đại đại thánh, trong tay hắn xem cũng là như thế không chịu nổi một kích. Đây rốt cuộc nên mạnh cỡ bao nhiêu? Ngươi rốt cuộc là ai? Đoạn Tí cái kia đại thánh rốt cuộc ý thức được đối phương không tầm thường, mở miệng hỏi. Ha ha, ta võ thánh lão ngoan đồng nhiều năm không hiện ra. Xem ra mọi người cũng đã đem ta đã quên. Năm đó đại gia ta rong ruổi thiên hạ thời điểm, các ngươi cái này lưỡng tên tiểu tử còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đâu rồi. Hôm nay cũng dám tại trước mặt của ta diễu võ dương oai, thực là muốn chết. Mặc dù các ngươi tổ tiên đến đây cũng không dám như thế. Lão ngoan đồng cười ha ha, báo ra danh hào của mình. Cái gì? Ngươi là võ thánh lão ngoan đồng? Hai vị đại thánh chăm miệng một lời hoảng sợ nói. Cái tên này có lẽ đối với người khác mà nói rất lạ lẫm, nhưng là đối với hai người bọn họ mà nói lại như sấm bên tai. Nhớ năm đó mấy cái cường đại tồn tại, không có chỗ nào mà không phải là đã trở thành đại thánh bên trong đích đỉnh phong tồn tại. Mỗi người đều cho rằng lão ngoan đồng đã tọa hóa, lại không thể tưởng được hôm nay xuất hiện lần nữa. Hai người chúng ta vậy mà cùng hắn giao thủ, thật đúng là không biết sống chết. Mặt khác một đại thánh cười khổ nói, tại biết được đối phương thân phận chân thật về sau, ở đâu còn có nửa điểm tính tình. Đối phương nói một điểm đúng vậy, năm đó lão ngoan đồng rong ruổi thiên hạ thời điểm, bọn hắn còn không biết ở nơi nào bú sữa mẹ đây này. Võ thánh lão ngoan đồng, rất quen thuộc danh tự, giống như ở nơi nào nghe nói qua. Thiên Lệ nhíu mày suy tư, là hắn, ta Hạ gia cũng có quan hắn ghi lại, truyền thuyết võ thánh đã tọa hóa, không thể tưởng được hôm nay xuất hiện lần nữa, đây chính là cùng tổ tiên một cái cấp bậc tồn tại, vài ngàn năm trước cũng đã không ai dám trêu chọc. Hạ Thu Tiêu cái thứ nhất nhớ tới võ thánh thân phận, trên mặt khó có thể che giấu vẻ giật mình. Ta tại Cửu Âm Tuyệt Địa thời điểm, Gia Gia đã từng cho ta nhắc tới qua nhân vật này, dùng Gia Gia thân phận, đối với lão ngoan đồng cũng là phi thường tôn sùng. Gia Gia nói, trong thiên hạ, tại võ học phương diện tạo nghệ, võ thánh muốn xưng thứ hai, không người nào dám xưng đệ nhất. Tiểu Bạch cũng nói, biến mất mấy ngàn năm lão cổ đồng, hôm nay lần nữa tái hiện, tuyệt đối khiếp sợ thiên hạ. Trời ạ, lại để cho ta chết đi à. Ta lúc trước vậy mà cùng hắn động thủ. Chu Hạo ngửa mặt lên trời không nước mắt, nhìn về phía Tô Nham ánh mắt nhanh muốn ăn thịt người rồi. Nếu Tô Nham trước tiên đem thân phận của đối phương tự nói với mình, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám a. Không có việc gì, lão ngoan đồng không sẽ để ý. Bằng không, ngươi tự không chỉ là đầu heo rồi. Hắc hắc, Tô Nham hắc hắc âm hiểm cười. Chu Hạo tiếp tục phiền muộn. Không thể tưởng được tiền bối lần nữa tái hiện, thật sự là thật đáng mừng, chỉ là ta thánh tộc cùng tiểu tử kia có cửu oán, tiền bối làm gì vì một cái không biết tên tiểu bối cùng ta thánh tộc là địch. Thánh tộc một vị đại thánh nói chuyện đã phi thường khách khí, chỉ là hắn còn không muốn buông tha cho đánh chết Tô Nham cơ hội, hắn muốn nói thanh lợi hại quan hệ, lại để cho lão ngoan đồng chủ động lui bước. Nói cho các ngươi, lão ngoan đồng đã cùng Tô Tiểu Tiểu kết bái vi khác phái huynh muội, các ngươi thánh tộc thiểu đánh nàng điểm quan trọng, lão ngoan đồng không muốn cùng thánh tộc là địch, nhưng là cũng không sợ bất luận cái gì thế lực. Các ngươi tốt nhất hiện tại lập tức xéo đi, tại ta còn không có có động sát tâm trước khi, lão ngoan đồng nói ra. Cuối cùng nhất, hai cái đại thánh không cam lòng cách, bọn hắn huy động nhân lực đến đây, lại đầy bụi đất mà quay về. Bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, lão ngoan đồng là nhân vật nào, há lại bọn hắn có thể đối phó được rồi. Mặc dù là thánh tộc tổ tiên xuất động, cũng muốn cho đối phương vài phần chút tình mọn. Bọn hắn đi không có nửa phần chần chờ, bởi vì nếu như võ thánh thật sự động sát tâm, bọn hắn một cái đều sống không được, đại thánh đều muốn vẫn lạc. Bọn hắn càng thêm biết rõ, dùng võ thánh thân phận, giết bọn hắn cũng là bạch giết. Hoang đường, thật sự là quá hoang đường, nhưng hắn là thành danh mấy ngàn năm tuyệt đại đại thánh, vậy mà cùng một cái tiểu cô nương kết bái, thật sự là trượt thiên hạ to lớn kê, xa xa. Thánh tộc cái kia đại thánh buồn bực dị thường. Hắn lão ngoan đồng tác phong làm việc, luôn luôn là như thế. Đáng tiếc, Tô Tiểu Tiểu cái kia đặc biệt huyết mạch xem như cùng chúng ta vô duyên rồi. Còn có cái kia Tô Tiểu Tử, đã có lão ngoan đồng chỗ dựa, về sau càng thêm khoa trương. Mặt khác một đại thánh cũng dị thường im lặng, ai cũng không thể tưởng được hội nửa đường giết ra một nhân vật như vậy. Hừ, Tô Tiểu Nhi tự nhiên là muốn giết. Lão ngoan đồng không có khả năng thời khắc thủ hộ tại bên cạnh của hắn. Còn có cái kia Tô Tiểu Tiểu, thánh tộc hy vọng tự nhiên cũng không thể như vậy chết non. Ta cũng không tin võ thánh có thể mỗi ngày canh giữ ở bên cạnh của hắn. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 525, ai là thịnh thế nhân vật chính? Thánh tộc trực tiếp xuất động hai cái đại thánh, hùng hổ mà đến. Lại cuối cùng nhất chật vật mà còn tổn thất một vị tuyệt đại vương già. Đối với cái này cái thần bí mà cường đại thượng cổ di tộc mà nói, khi nào nếm qua như vậy quát. Võ thánh, cái này từ lúc vài ngàn năm trước tự uy danh hiển hách đích nhân vật, vậy mà lần nữa tái hiện, đây là một cái hoàn toàn không thể kháng cự nhân tố. Nếu không có cái này nhân tố, dùng thánh tộc tác phong làm việc, há sẽ như thế xám xịt cách. Bọn hắn đến đây lúc sau đã đối với Tô Nham nổi lên ý quyết giết, nói rõ là muốn Tô Nham mệnh. Mặc dù Hạ gia cùng Thiên gia đều có đại thánh xuất thủ tương trợ, bọn hắn cũng sẽ biết liều lĩnh ra tay. Đáng tiếc, ra tay chính là võ thánh, cái tên này quá trầm trọng đến bọn hắn không thể không thỏa hiệp. Võ thánh đại danh, trải qua mấy ngàn năm thời gian, rất nhiều người cũng đã đem hắn quên đi, nhưng là rất nhiều đại trong thế lực lại đều có được như vậy một cường nhân ghi lại. Hôm nay võ thánh trở về, mọi người rốt cục đem vài ngàn năm trước nhân vật phong vân đều xốc đi ra. Rất nhiều không biết được võ thánh nhân vật này, cũng rốt cục lần nữa bị võ thánh cho rung động. Đây là một cái bá tuyệt thiên hạ tuyệt đại đại thánh, nhân kiệt bên trong đích nhân kiệt, trong cao thủ tuyệt thế cao thủ. Rất nhiều người lúc trước chứng kiến hắn ra tay, một hơi thổi chết hết đời vương giả. Tùy ý ra tay tự xé toang đại thánh cánh tay, sao mà sắc bén. Đây là một cái tâm tính bất hảo, làm việc cổ quái đích nhân vật. Mấy ngàn năm trước tự rong ruổi thiên hạ, điển hình không dễ chọc a. Mấy ngàn năm đích nhân vật xuất hiện lần nữa rồi. Cái loại này cấp bậc tồn tại, thật sự quá cường đại. Liền đại thánh ở trước mặt hắn cũng như tiểu hài tử, tuyệt thế mãnh nhân a, thật sự là không thể tưởng được. Tô Tai Hòa vậy mà đã nhận được nhân vật như vậy ủng hộ, hôm nay có tuyệt đại đại thánh chỗ dựa, ai còn dám đối với hắn ra tay, về sau chẳng phải là muốn đi ngang, càng thêm khoa trương, cái kia cũng khó mà nói. Hắn cùng với rất nhiều thế lực lớn tầm đó đều có được khó có thể hóa giải thù hận, nếu không có ma tộc náo động, hắn chỉ sợ đã bị chết nhiều lần, hôm nay thánh tộc càng là đối với hắn nổi lên ý quyết giết. Võ thánh tuy nhiên cường đại, nhưng là cũng không có khả năng bao giờ cũng thủ hộ tại Tô Nham bên người. Chỉ cần cho bọn hắn cơ hội, hay là muốn giết Tô Nham. Rất nhiều người đều tại nghị luận. Hôm nay liền mấy ngàn năm lão cổ đồng đều xuất hiện, lại để cho mọi người kiến thức nhân vật như vậy lợi hại trình độ, không lâu về sau chắc chắn là gió nổi mây phun, vô luận là ma tộc hay vẫn là tất cả thế lực lớn đều đối với một người hận thấu xương, người này tự là Tô Nham. Cho nên, mặc dù có võ thánh trợ giúp, cũng chỉ là tạm thời giảm bớt hắn nguy cấp mà thôi, mà cái này nguy cấp, cho tới bây giờ cũng sẽ không biến mất. Tô Nham không thể nghi ngờ ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận, sẽ chết không có chỗ chôn. Võ thánh cao điệu tái nhậm chức, dùng làm cho người ta không nói được lời nào tới cực điểm tư thái cùng một cái tiểu cô nương kết bái. Hơn nữa đã nói rõ thái độ, muốn đứng tại Tô Nham bên này, khiến cho liền thánh tộc lớn như vậy thế lực cũng không dám rõ rệt đối với Tô Nham ra tay. Bất quá mọi người cũng biết, cái này Trường Phong Ba cũng không bởi vì vi võ thánh xuất hiện mà chấm dứt. Những cái kia một đời tuổi trẻ yêu nghiệt, hôm nay cũng đã triệt để phát triển. Bọn hắn tầm đó chắc chắn có một hồi thịnh yến, sớm muộn đều bộc phát. Nếu như là một đời tuổi trẻ yêu nghiệt đối với Tô Nham ra tay, mặc dù là võ thánh cũng không dám nói gì. Đây là một cái thời đại thịnh thế, là cùng loại người ở giữa đọ sức. Ngoài ra, ma tộc càng là đối với Tô Nham hận thấu xương, bọn hắn cũng sẽ không cố kỵ võ thánh, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ đối với Tô Nham ra tay. Hơn nữa, mọi người còn không có quên một cái khác như độc xà thế lực, vong hồn điện. Đây là một cái đủ để cho người nghe thấy chi táng đảm tổ chức sát thủ. Bọn họ cùng Tô Nham ở giữa thù hận cũng thâm căn cố đế. Tuy nhiên đã thật lâu không có xuất động, nhưng là không có người hội tin tưởng bọn hắn hội thực biến mất. Đây là một đầu chính thức độc xà. Ngươi căn bản không biết lúc nào sẽ sau lưng cho ngươi một ngụm, chí mạng một ngụm.